Chương 3429, sợ tệ ra quần. Thứ hai bạo. Cầm âm du dương giống như, để cho người ta nghe xong liền là trong lòng không nói được khoan khoái. Trần Phong cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này Tiêu Vãn Tỉnh quả nhiên là có bản lĩnh thật sự, cái này cầm thanh, ta cuộc đời ít thấy, lại là coi như không tệ. Tiếp theo, lại có hơn 10 người nữ tử bắt đầu tại đại điện bên trong vừa múa vừa hát, đám người rất là thoải mái. Mà này lúc, bọn hắn lại không biết là, cái kia mập lùn đại hán bị Tả Thiên Hòa một phen nhục nhã về sau, hờ ơ mở hư cờ rời đi Hồng Y Thúy Tụ Lâu. Lại không đi xa, mà là trực tiếp nhất chuyển đi bên cạnh một bên một chỗ dược thiện trai, đi vào trong đó một chỗ an tĩnh trong gian phòng trang nhã. Cái kia trong gian phòng trang nhã, lại là chỉ là một tên thân hình cao lớn uy mãnh, sắc mặt mang theo âm lãnh sát cơ khôi ngô đại hán, đang ở nơi đó tinh tế thưởng thức dược thiện. Gặp hắn chán nản tiến đến, lập tức chớp chớp lông mày, nói ra, Điền Minh Phi, ngươi cái này là làm sao vậy, làm sao làm thành cái dạng này. Điền Minh Phi đặt mông ngồi tại hắn bên cạnh một bên, hiển nhiên cùng hắn cực kỳ rất quen. Hắn khoát tay nói, đừng nói nữa, đúng là mẹ nó suối quẩy lúc đầu lần này về Thiên Long Thành, tìm lão ca ca ngươi chơi đùa một phen, cũng muốn có trận không có tới Hồng Y Thi Thúy Tụ Lâu. Vừa rồi không muốn ở chỗ này cùng ngươi uống những này không có vị đạo dược thiện, ta liền đi Hồng Y Thúy Tụ Lâu. Kết quả không nghĩ tới tiếp theo, hắn liền đem vừa rồi tao ngộ nói một phen. Nghe xong phen này về sau, Tôn Vĩnh Kiệt trong nháy mắt trên mặt liền hiện đầy âm lãnh, sắc cơ nghịch thiên mà lên, khủng bố đến cực điểm. Tốt, rất tốt, hắn trên mặt lộ ra một vòng rét lạnh, dám động ta Tôn Vĩnh Kiệt huynh đệ, cái nào đồ chó con có lá gan lớn như vậy đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy nói ra, lão ca ca đi thay ngươi chút giận tốt. Điển Minh Phi lớn tiếng nói, có lão ca ca ngươi thay ta làm chủ, hôm nay cái này khẩu khí nhất định có thể thống khoái ra đám người đang nơi này hòa thiên rượu. Mà bỗng nhiên, nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận quát mắng thanh âm. Cái kia quát mắng thanh âm còn không ngừng hướng cái này một bên tiếp cận. Này lúc, Tả Thiên Hòa uống vài chén rượu, đã là hơi say rượu. Hắn đang cao hứng, đụng phải loại sự tình này từ là giận tí mặt. Đem chén rượu kia trùng điệp địa hướng trên bàn dừng lại, vỗ bàn một cái, giống lớn nói, từ đâu tới tạp chủng, dám quấy rầy ngươi đại gia hào hứng mị ti. Mà lúc này lại là sắc mặt kỳ biến, xong, xong, ta một mực lo lắng sự tình rốt cuộc đã đến, khẳng định là vị kia ra tới. Tả Thiên Hòa vừa dứt lời, bên ngoài liền là chuyển tới một âm lãnh mà thô dày âm thanh, dám mắng La Ho Tư là cậu tạp chủng La Ho Tư, chờ một lúc đánh ngươi liền cha ngươi cũng không nhận ra. Sau một khắc, phịch một tiếng, cái này băng tuyết cung điện đại môn liền là trực tiếp bị đập bay, trùng điệp địa rơi đập trên mặt đất. Sau đó, hai bóng người sải bước đi tiến đến. Đằng sau một đạo, tất cả mọi người nhận biết, chính là mới vừa rồi bị Tả Thiên Hòa hung hăng nhục nhã cái kia mập lùn người đàn ông Điền Minh Phi. Mà này lúc, hắn nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trên mặt tràn đầy đều là thâm độc cùng đắc ý quan mang. Tại trước người hắn, thì là đi tới một tên như là tháp sắt đồng dạng người đàn ông, mang trên mặt tàn nhẫn khát máu biểu lộ. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào, không ít người đều là sững sờ một chút. Sau đó, liền tận đều là lớn tiếng đánh trống reo hò, người nào từ đâu tới lăn ra ngoài dám quấy rầy chúng ta hào hứng. Nhưng rất nhanh, đám người liền là không phong táo. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, này lúc, Tả Thiên Hòa sắc mặt, thay đổi. Tả Thiên Hòa lúc đầu trên mặt có chút men say, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo mạn khinh thường còn có không kiên nhẫn. Mà này lúc, cái kia không kiên nhẫn, thì là đã biến mất, thay vào đó thì là một vòng chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, thì là vô biên vô tận sợ hãi. Cái kia đồng tử co lại nhanh chóng, sâu sắc sợ hãi làm hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, toàn thân đều là run rẩy lên. Bờ môi mấp máy hai dưới, lại là nói không ra lời. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, bọn hắn chỗ nào còn không đoán ra được, này lúc đi tới cái này mặt mũi tràn đầy âm lãnh đại hán, tuyệt đối là vô cùng có lai lịch nhân vật rốt cục. Tốt, sau nửa ngày, Tả Thiên Hòa nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi run rẩy âm thanh nói ra, ngươi là Tôn Vĩnh Kiệt cái kia âm lãnh đại hán. Tôn Vĩnh Kiệt cười ha ha, điểm Tả Thiên Hòa nói ra, không tệ lắm, xem ra trong nhà quả nhiên là có chút bối cảnh, lại còn có thế nhận biết. Ta không sai, lão tử ngươi ta liền là Tôn Vĩnh Kiệt. Cái này lời vừa nói ra, lập tức, đại điện bên trong tận đều là xôn xao, tất cả mọi người là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Nguyên lai hắn liền là Tôn Vĩnh Kiệt, là cái kia huyền giáp thiết kỵ bên trong. Xưa nay lấy tản nhận chứ danh Tôn Vĩnh Kiệt sao không sai, chứ hắn còn có thể là ai này lúc. Thanh âm của bọn hắn bên trong đã mang theo một tia thanh âm rung động. Tôn Vĩnh Kiệt tại huyền giáp thiết kỵ bên trong, thực lực cũng không tính cao bao nhiêu, nhưng là nghiền ép bọn hắn, lại là đầy đủ. Mà lại QNZ là hung tàn vô cùng, thủ đoạn tàn nhận thực lực không coi là nhiều cao, vậy phải xem với ai so. Hắn nhưng là đã đạt đến vũ vương cảnh đỉnh phong, vô hạn tới gần tại võ hoàng cảnh cường giả. Cùng chúng ta so, hắn liền là mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Một người hai tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói ra, Tôn Vĩnh Kiệt xưa nay lấy tàn nhẫn khát máu chứ danh, mà lại chỉ cần khẽ đảo mặt ai cũng không nhận, bất kể là ai, trực tiếp sẽ bị hắn hung tàn vô cùng giết chết. Chúng ta hôm nay cho hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy tuyệt vọng, mà Tả Thiên Hòa từ Tôn Vĩnh Kiệt nơi đó đạt được cái này vững tin đáp án về sau, trên mặt càng là lộ ra cực độ tuyệt vọng. Đám người bỗng nhiên ngửi được một trận mùi khai, liền gặp hắn quần đã ướt. Nguyên lai, hắn lại là bị giống như sợ thẻ ra quần, thậm chí, ngay cả tại hắn bên cạnh một bên từ trước đến nay kiêu hành bạc hố điêu ngoa Quế Thanh Văn, đều là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tôn Vĩnh Kiệt nhìn lấy Tả Thiên Hòa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy góc miệng ngậm lấy một tia thâm độc nụ cười, nhìn lấy hắn. Sau đó, hắn bước đi lên đến đây, đi thẳng tới Tả Thiên Hòa chỗ ngồi bên cạnh một bên. Một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài. Tả Thiên Hòa một tiếng hét thảm, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, mà coi như là hắn ngăn cản, QNZ căn bản là vô dụng. Tả Thiên Hòa ngã sấp xuống trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe. Tôn Vĩnh Kiệt trực tiếp an vị tại Tả Thiên Hòa vị trí bên trên, ngoạm miếng thịt lớn, UONZ che nở dựa U lớn, an UONZ tha cư A một trận về sau, vừa rồi lau miệng ba. Sau đó, nhìn chằm chằm Tả Thiên Hòa, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiểu tử, nói một chút đi, hôm nay cái này sự tình làm sao giải quyết. Cái kia âm thanh hời hợt, nhưng lại để cho người ta nghe không rét mà run. Nhất là quen thuộc Tôn Vĩnh Kiệt người, càng là biết rõ, hắn này lúc như là cái dạng này, như vậy thì mang ý nghĩa hắn đã sát cơ bốn phía. Tả Thiên Hòa nhìn lấy hắn, run giọng nói ra, ta hắn run rẩy bờ môi, lời nói đều đã cũng không nói ra được. Nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, Bạch Tịnh Uyển trong mắt lóe lên một vòng xem thường. Nàng ngày kia muộn bên trên lâm sinh tử thơ ý điếm, đứng trước bị vũ nhục nguy hiểm, cũng không bằng Tả Thiên Hòa như thế không chịu nổi. Tả Thiên Hòa nuốt ngụm nước bọt, cưỡng chế để cho mình chấn định một chút, sau đó trên mặt gạt ra một tia nồng đậm nịnh nọt nụ cười, nhìn lấy Tôn Vĩnh Kiệt, nịnh bợ cười nói.